Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Seattle. Simon lần này trở lại Los Angeles, tiếp xuống tới một tuần công việc chủ yếu là quyết định DC điện ảnh vũ trụ trong kế hoạch The Flash cùng Wonder Woman, hai cái hạng mục cuối cùng phương án, bao quát kịch bản, chủ sáng, dự tính các loại chi tiết. Mặt khác, đi qua trong khoảng thời gian này lặp đi lặp lại cân nhắc, Simon còn dự định một lần nữa quy hoạch DC điện ảnh vũ trụ, đẩy mạnh phương án. Sang năm hai bộ DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch phim Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ cùng The Flash đã xác định. Năm 1992 kỳ nghỉ hè Wonder Woman cũng ván đã đóng thuyền. Những thứ này đều đã không thể lại sửa đổi. Bất quá, Simon hy vọng đem nguyên kế hoạch năm 1992 cuối năm chiếu lên siêu nhân điều chỉnh đến năm 1993. Kỳ nghỉ hè, Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi, Biệt Đội Cảm Tử, Batman đại chiến siêu phàm, các loại DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch hắn hạng mục cũng thích hợp trì hoãn, cuối cùng hình thành một năm một bộ hoặc là hai năm ba bộ chế tác tiết tấu, mà không còn là lúc đầu dày đặc một năm hai bộ. Ban đầu thời không bên trong Hollywood thập niên 90 là một cái tốt mảnh xuất hiện lớp lớp thời đại. Simon làm như thế, một phương diện có thể để tránh cho siêu cấp anh hùng điện ảnh quá sớm xâm chiếm màn ảnh lớn. Cho đã từng quang mang lập lòe công viên kỷ Jura, Một Mình Ngày, Forrest Gump, Men in Black, Twister, So Xanh Cứu Rỗi, Người Hương Biết Nữ Nhân, thút thít trò chơi chờ một chút hoặc thương nghiệp hoặc văn nghệ ưu tú điện ảnh giữ lại đầy đủ thị trường không gian, thực hiện Hollywood trăm hoa đua nở. Một phương diện khác, cũng có thể cho những thứ này siêu cấp anh hùng điện ảnh tại kịch bản, đặc hiệu các phương diện càng đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đặc biệt là đặc hiệu, bởi vì sớm sáng tạo Daenerys đặc hiệu công ty, tận hết sức lực địa đầu nhập CG kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Daenerys Entertainment lúc này ở đặc hiệu kỹ thuật phương diện tích lũy đã đạt tới có thể chế tác. Ban đầu thời không bên trong năm 1993 công viên kỷ Jura trình độ kỹ thuật. Hơn nửa năm Daenerys Entertainment sớm theo Michael Clayton trong tay cầm tới chưa xuất bản công viên kỷ Jura tiểu thuyết cải biên quyền về sau, Daenerys đặc hiệu đoàn đội tại Simon phân phó dưới, chỉ dùng một tháng thời gian thì chế tạo ra một đoạn đủ để lấy giả làm thật CG khủng long đoạn ngắn. Đến Vu Chính tại quay chụp kẻ hủy diệt, trạng thái dịch kim loại người máy đặc hiệu, Daenerys đặc hiệu công ty đoàn đội ứng phó càng là dư xài. Bất quá, Simon trong kế hoạch khởi động lại bản siêu nhân, hy vọng có thể tham khảo trong trí nhớ chát khắc Snyder phiên bản siêu nhân. Người đàn ông thép, muốn thực hiện khắc Lạp khắc Ken cùng rót tướng quân lúc chiến đấu loại kia tồi thiên diệt địa, khủng bố hiệu quả, Daenerys đặc hiệu kỹ thuật tích lũy còn xa xa không đủ. Lùi mà cầu thấp hơn, Simon hy vọng cái này một bản siêu nhân đặc hiệu trình độ có thể đạt tới ban đầu thời không bên trong năm 1996 Một Mình Ngày cấp bậc. Muốn thực hiện điểm này, lại cũng cần chỉ ít thời gian một năm tiến hành tính nhắm vào kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Tối hôm qua hơn 9 giờ trở lại Los Angeles, thứ bảy như thường lệ công tác, bận rộn cả ngày, lúc chạng vạng tối. Nữ trợ lý gõ cửa tiến vào Simon văn phòng, trong tay mang theo một bộ Âu phục màu đen. Nữ trợ lý cùng sau lưng nữ trợ lý còn bưng lấy một cái giày hộp. Simon theo trước mắt thế giới của Wayne hạng mục trên tư liệu ngẩng đầu, cười nói, chỉ là một cái party, chúng ta chờ chút ăn qua bữa tối trực tiếp đi qua liền có thể. Không cần thay đổi y phục à? Jennifer để người hầu đem giày hộp để xuống thì đánh ra đối phương ra ngoài, nói, rất nhiều người đây, mà lại, đây là Jenny hôm qua khiến người ta theo châu Âu đưa về đến. Nàng nói nàng không tại lúc, nếu như ngươi tại công khai hoạt động phía trên xuyên dựng bị người chê cười, thì đập ta tiền lương. Simon trên thân chỉ mặc một bộ áo sơ mi, gặp nữ trợ lý theo chống bụi bộ bên trong lấy ra áo khoác đi tới. Đứng người lên phối hợp lấy, cười nói, Người tiền lương tựa như là ta phát a. Đúng vậy a, nữ trợ lý gật đầu. Triển khai tây phục để nam nhân xuyên qua. Vừa nói, cho nên, hai vợ chồng các ngươi đều khi dễ ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ trợ lý rất hiền lành địa giúp Simon đem nút thắt cài lên. Lùi về phía sau dò xét liếc một chút. Hài lòng gật đầu, lại nói, người tại sao không nói chuyện à nha. Ta suy nghĩ tối nay làm sao khi dễ ngươi. Nữ trợ lý trắng Simon liếc một chút. Đem quần dài cũng đưa qua. Nói, ta đã để nêu bọn họ chuẩn bị tốt. Party về sau đi Seattle. Ta rất ưa thích Washington Hồ Tâm Đảo phía trên cái kia tòa nhà đây. Chúng ta thứ hai lại trở về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ trợ lý theo giày trong hộp lấy ra một đôi định chế giày ra. Nâng trong tay nhìn Simon thay xong quần dài. Gặp hắn trầm mặc, cong lên khóe miệng. Lại thế nào a? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ để cho ta đi khi dễ người khác. Ta cũng không phải Jenny đây. Sẽ không để cho ngươi đi khi dễ người khác. Ngươi không phải Jenny sao? Không phải. Lần trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Lần trước là lần trước. Simon mặc quần dài. Lại từ nữ trợ lý trong tay tiếp nhận giày ra. Ngồi tại trên ghế ra bắt đầu đổi giày. Nói. Cho nên nói. Người địa cầu các ngươi đặt tên thật là không có sáng tạo. Tương lai hài tử đặt tên quyền đều muốn quy ta. Nữ trợ lý đem Simon đổi lại quần dài cùng giày lấy. Đi, nói. Người trước lên một cái đặc biệt điểm ta nghe một chút. Người mới vừa nói chúng ta buổi tối đi. Đâu? Seattle. Cái tên này cũng không tệ. Cái gì a? Seattle. Seattle Westerns. Nữ trợ lý đang muốn đem trong tay giày ra cất vào vừa mới giày hộp. Nghe vậy nháy mắt mấy cái. Chuyển tiểu giọng điệu trêu chọc nói. Tương lai ngươi có thể đem cái tên này cho Jenny hài tử. Nàng nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đúng vậy a, thì cho trước mắt cái này Jenny. Ta không muốn, không cho phép không muốn. Ta là ba ba, ta nói tính toán. Ta tối nay đột nhiên không muốn đi Seattle. Ta muốn đi. Ân, Hawaii, không được, chỉ có thể đi Seattle, cũng chỉ có thể gọi Seattle, ta là ba ba, ta nói tính toán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên quan tới hài tử vấn đề, thực là có chút mẫn cảm. Simon cùng Jeanette sau khi kết hôn vẫn nỗ lực muốn sinh cái tiểu gia hỏa, chỉ là bận rộn nửa năm, Jeanette cái bụng một mực cũng không có động tĩnh. Simon thực chất bên trong thực có chút chờ mong có thể sinh ra một đám siêu cấp phú nhị đại tiểu. Hỗn đản đem cái này thế giới quấy đến long trời lỡ đất. Chỉ là, loại chuyện này lại căn bản không vội vàng được. Lần trước tại Tasmania nhà gỗ nhỏ những ngày kia, nữ trợ lý thực cùng Simon nói qua sự kiện này. Nàng hy vọng đến chính mình 30 tuổi thời điểm có thể muốn đứa bé. Dù là theo nàng dòng họ của mình không có có danh phận cũng không đáng kể. Simon cũng đáp ứng. Đương nhiên, hài tử tự nhiên vẫn là muốn tính Westerns. Simon cũng theo đó cùng Jeanette nói qua. Nữ nhân miệng phía trên ngược lại là không nói gì. Chính là cùng ngày buổi tối hung hăng cắn Simon lỗ tai nhiều lần. Kém chút nằm mơ lúc đều ngậm. Thay xong y phục. Simon hai người tại hành chính khu nội bộ công ty nhà hàng ăn qua bữa tối. Sắc trời liền đã tối xuống. Bởi vì làm chủ thể kiến trúc cùng nội bộ sửa sang so hãng phim bên trong hắn kiến trúc đều muốn phức tạp, Daenerys hãng phim tầng 2 khu làm việc đại hình trung tâm hoạt động gần đây mới rốt cục mở ra sử dụng, sót cắt thu hoạch được Venice giải sư tử vàng chúc mừng party. Có thể nói là trung tâm hoạt động bắt đầu dùng sau lần thứ nhất đại hình tụ hội. Nói là vì chúc mừng sót cắt thu hoạch được giải sư tử vàng. Trên thực tế lại có thể coi là làm Daenerys Entertainment kỳ nghỉ hè thu quan về sau một lần tính. Tổng hợp chúc mừng hoạt động, không chỉ là sót cắt đoàn đội. Daenerys Entertainment tại vừa mới qua đi cái này kỳ nghỉ hè phòng bán vé đạt được thành công lớn. Nhân quỷ tinh vị Ghost. Ninja rùa, ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy, The Hand That Rock the Cradle cùng với lại hướng phía trước Pretty Women các loại phim chủ. Sáng đều chịu đến mời. Hết hạn tháng 9 hạ tuần. Đầu năm lễ tình nhân lịch trình Pretty Women đã chính thức tại Bắc Mỹ phía dưới lúc. Phim bản thổ phòng bán vé cuối cùng đạt tới 178 triệu đô la Mỹ. Mà lại, Pretty Women ngoài nước phòng bán vé tính gộp lại so Bắc Mỹ bản thổ còn muốn xuất sắc. Gần đây đã đột phá 200 triệu Mỹ nguyên đại quan. Căn cứ Denary Entertainment phát hành bộ môn đánh giá, Pretty Women toàn cầu phiếu phòng dự tính có hy vọng đem đạt tới 450 triệu đô la Mỹ. 10 triệu đô la Mỹ đầu tư. Chỉ là toàn cầu phiếu phòng liền có thể thu hồi 450 triệu đô la Mỹ. Dù cho Denary Entertainment mấy năm gần đây đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Dạng này phòng bán vé thành tích cũng để cho cả Hollywood cảm thấy sợ hãi thán phục. Thế mà, cái này còn chưa kết thúc. Kỳ nghỉ hè khúc dạo đầu. Denary Entertainment xuất phẩm giả tưởng phim tình cảm nhân quỷ tình vị Ghost. Trong lúc bất chi bất giác lần nữa vang dội. Thúc người rơi lệ nội dung cốt truyện điên cuồng thu hoạch vô số người xem nước mắt lúc. Phim chiếu lên hơn 3 tháng thời gian. Phòng bán vé cũng vững bước tăng lên. Theo ngày mùng 1 tháng 6 mở họa đến ngày 20 tháng 9 thứ tư. Chiếu lên 16 tuần thời gian. Nhân quỷ tình vị Ghost bản thổ phòng bán vé tính gộp lại đã đạt tới 181 triệu đô la Mỹ. Thuận lợi siêu việt Pretty Women. Mà lại. Nhân quỷ tình vị Ghost đơn tuần phòng bán vé thể lượng vẫn như cũ đạt tới 5 triệu đô la Mỹ. Trùng kích 200 triệu Mỹ nguyên đại quan cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Theo gần đây dần dần triển khai nhân quỷ tình vị Ghost hải ngoại phát hành thị trường phản. Hồi đến xem, bộ phim này tại thị trường nước ngoài phòng bán vé biểu hiện không thua kém một chút nào Pretty Women, bởi vậy. Chỉ là Pretty Women cùng nhân quỷ tình vị Ghost hai bộ phim. Dự tính liền có thể vì Denary Entertainment mang đến toàn cầu vượt qua 900 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Vào sổ, cái này đã cùng năm ngoái cuối năm Simon tự mình chủ đạo Batman. Khai chiến thời khắc tương đương, trừ bỏ chỗ có thành bản. Cái này hai bộ đắt khách phim tình yêu tại phòng bán vé phía trên lợi nhuận quy mô sẽ không thấp. Hơn 300 triệu đô la Mỹ. Phim đến tiếp sau diễn sinh phẩm thu nhập. Băng ghi hình thu nhập cùng truyền hình phát ra thu nhập. Tuy nhiên mang ý nghĩa dài đến mấy năm thời gian dài rằng giặc hồi khoản chu kỳ. Mong đợi ích lợi lại có thể đạt tới phim phòng bán vé lợi nhuận chừng gấp 2. Chính là cái này một hệ liệt vào sổ phong phú đắt khách hạng mục. Chống đỡ lấy trước đây Forbes tạp chí cho ra Denary Entertainment 10 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Pretty Women cùng nhân quỷ tình vị Ghost bên ngoài. Ninja rùa, ngủ với kẻ thù Sleeping with the Enemy cùng The Hand That Rock the Cradle ba bộ phim. Đều xem như đạt được thành công lớn. Bên trong tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới 119 triệu đô la Mỹ Ninja rùa. Cùng Pretty Women cùng nhân quỷ tình vị Ghost hai bộ cùng một chỗ. Đã định trước sẽ trở thành Denary Entertainment năm 1990 độ phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị. Chí đầu điện ảnh, Denary Entertainment xuất phẩm phim ở cái này kỳ nghỉ hè xuất sắc như thế phòng bán vé biểu hiện. Hiển nhiên so vừa mới thu hoạch được Venice giải sư tử vàng sót cắt càng thêm đáng giá chúc. Mừng, bất quá. Hãng phim hoạt động đại sảnh tối nay tham gia party mấy trăm vị các phương khách mời. Càng nhiều đều vẫn là vì nào đó người trẻ tuổi mà đến. Tất cả mọi người biết, Simon Westers mới là sáng tạo lúc này đây hết thảy huy hoàng thượng đế chi thủ. Mà lại, đầu tháng tuyên bố Forbes nước Mỹ 400 bảng danh sách. Simon Westers 21 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản. Để hắn tại Hollywood sức ảnh hưởng càng thêm như mặt trời giữa trưa. Vòng tròn bên trong khoảng thời gian này thì truyền bá một kiện chuyện lý thú. Los Angeles Premier tạp chí. Theo năm nay hơn nửa năm bắt đầu thì đang thảo luận chế tác một phần Hollywood quyền thế nhân vật. Bảng danh sách, Simon Westers vốn là không thể nghi ngờ đệ nhất nhân tuyển. Thế mà, làm Forbes tạp chí năm nay tài phú bảng danh sách tuyên bố. Premier tạp chí thẳng thắn hủy bỏ chế tác phần này bảng danh sách kế hoạch. Bởi vì, bảng danh sách hạng nhất nào đó người thật sự là quá chói lóa mắt. Tất cả mọi người biết Simon Westers. Tất cả mọi người cũng đều chỉ sẽ thấy Simon Westers. Đến mức bảng danh sách xếp hạng thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0 những người kia. Bọn họ vốn cũng không giống Forbes tài phú trên bảng danh sách Simon Westers về sau John Kruger, Warren Buffett bọn người như vậy nổi tiếng. Bởi vậy, dù cho đem những này người từng cái liệt ra tại Simon Westers về sau, đại khái cũng căn bản không có mấy người sẽ quan tâm. Đã không có người quan tâm, bày ra dạng này một cái bảng danh sách, cũng không có nhiều ít ý nghĩa. Trong đại sảnh, nguyên bản đang cùng Bruce Willis cùng Demi Moore phu phụ nói chuyện phiếm chờ mong bọn họ cùng nhau gia nhập chính mình một bộ phim Columbia Pictures tổng giám đốc trong Peter nghe đến hắn. Tiểu bạn gái tiến đến bên tai nói câu gì? Lập tức hướng Willis phu phụ nâng chút ly, thì hướng đại sảnh lối vào đi đến. Cùng lúc đó, toàn bộ đại sảnh đám người đều dường như đột nhiên cảm nhận được một loại nào đó cường đại sức hấp dẫn, xuất hiện một trận rõ ràng bạo động. Tuy nhiên tất cả mọi người minh bạch khẳng định là Simon Westers đến. Nhưng lúc này trong đại sảnh chỉ là khách mời thì vượt qua 600 người. Dù cho trong lòng lại sao động bất an, cũng không có khả năng cùng một chỗ trào lên đi. Bởi vậy, phần lớn người rất nhanh một lần nữa bình tĩnh trở lại. Hoặc là giả vờ bình tĩnh trở lại. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ tự nhận là có tư cách hướng Tây Mộng Westers bên người tiếp cận. Khách nhân mới chuyển động bước chân. Simon mặc trên người bộ kia bữa tối trước đó thay đổi màu đen Armani sáo trang. Nữ trợ lý thì một kiện ngắn gọn quần dài trắng. Hai người sóng vai xuất hiện trong đại sảnh, mang theo một loại nào đó hết sức rõ ràng CP cảm giác. Bất quá, Simon hiện tại cuối cùng không còn là đàn ông độc thân. Lúc này trường hợp cũng quá công chúng. Nữ trợ lý bởi vậy cũng không có kéo Simon cánh tay. Chỉ là như là tránh thức trợ lý đồng dạng hơi chút giữ một khoảng cách địa đứng tại Simon bên người. Ngẫu nhiên lại gần nhắc nhở hắn một số tiến lên đánh chào hỏi khách khứa thân phận. Đây là Barbara Broccoli, còn có nàng cùng mẹ khác cha Kaka Michael Wilson, mới vừa cùng Fox Picture tổng giám đốc dâu. Rod tán gẫu qua vài câu, nhìn đến một đôi nam nữ xa lạ sóng vai đi tới. Chú ý tới Simon nghi hoặc, nữ trợ lý vội vàng nhẹ giọng nhắc nhở, chỉ là giới thiệu hai người tên. Simon thì minh bạch bọn họ thân phận, nắm giữ 007 hệ liệt một nửa bản quyền đồng thời gian dài khống chế cái này gián điệp hệ liệt. Chế tác quyền Broccoli gia tộc người thừa kế. Mọi người nắm tay bắt chuyện qua. Rõ ràng càng thêm hay nói Barbara Broccoli liền nói lên gần nhất một bộ 007 sự tình. Metro-Goldwyn-Mayer ổn định lại, 007 bản quyền tranh chấp cũng thuận lợi giải quyết. Broccoli gia tộc và Metro-Goldwyn-Mayer tầng quản lý hiện tại có thể quá chú tâm vùi đầu vào sớm đã. Hoàn thành kịch bản 007 chi hoàng kim nhãn Golden Eye chế tác bên trong. Bất quá, Barbara Broccoli thành rõ ràng đối Simon kiên trì 007 hệ liệt thay đổi nam chính yêu cầu không? Hài lòng lắm, Simon. 007 hệ liệt hẳn là Broccoli gia tộc và Metro-Goldwyn-Mayer ở giữa sự tình. Không phải sao, ta cảm thấy có cần hay không thay đổi nam chính, hẳn là chính chúng ta vấn đề. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.